Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online cùng đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc tại một ngôi chùa được xem là ngôi chùa trọng điểm nhất của thành phố Haju. Haju là một thành phố nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul, gần với tại biên giới của Bắc Triều Tiên. Nên khi mình nghe nói đến Haju là mình chỉ nhớ ngay đến đàn môn lý hoặc là các điểm tập trung quân sự rất là nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta cũng cần biết thêm Haju có những nét rất là đẹp, như là những cái khu vườn, những khu rừng mà quanh năm đã rất ít bước chân người lui tới do là cái khu phi quân sự. Do đó là nơi này là nơi cư trú của rất nhiều động thực vật quý hiếm hoang dã, cũng như là đất đai ở đây rất là màu mỡ vì trong suốt mấy chục năm là người ta không có khai thác trồng trọt. Do đó là Haju cũng rất là nổi tiếng với lại sâm nữa, bởi vì những nơi mà đất đai trù phú như vậy thì trồng cây trái rất là màu mỡ ha, rất là phong phú. Và đặc biệt là chúng ta biết Haju còn là nơi mà rất đông người Việt Nam mình sinh sống ở đây, và các chị em Phật tử tập trung khu vực này cũng khá là nhiều vì có nhiều cái nông trại cũng như là nông trại nông nghiệp ấy, cũng như là các cái công xưởng. Và rất là may mắn thì ở Haju cũng là nơi nổi tiếng là có rất là nhiều ngôi chùa xuất sắc rất là kim đậu ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng của thành phố Haju, đó là Bồ Quang Sa. Bồ Quang Sa được thành lập năm 820, mình thấy là Tam Mục Liên ha. Biết ở Việt Nam, biết Phật tử có biết cái hoa này không ha? Hoa này gọi là hoa mộc liên. Mình có truyền thuyết hoa mộc liên màu tím rất là bi thương, nhưng mà thật ra hoa này là búp bông từ hôm mùa đầu đông, và cho tới khoảng cuối đông là hoa bung nở rực rỡ, là một trong những cái loài hoa mà nở sớm nhất vào mùa xuân, bởi vì từ đầu đông giữa đông là hoa đã đầu đông hay giữa đông là hoa đã bắt đầu búp nụ như thế này. Đến đây có cây cổ thụ mộc liên rất là lớn, thì chúng ta thấy là toàn thể quần thể chùa Phu Quang Sa này rất là rộng ha. Ở đây có một cái bản đồ nhỏ mình có thể nhìn sơ. Ở đây bản đồ là người ta đã lược rất nhiều rồi, cho nên mình nhìn thấy nhỏ như vậy, nhưng mà toàn bộ khuôn viên chùa thì rất là rộng lớn ha. Chùa được thành lập từ thời Shinla năm 894, lần đầu tiên được xem là Nibo Sachai, và sau đó được trùng tu vào thời đại Koro và đại Joseon. Cho tới ngày hôm nay thì chùa đã nói là một trong những ngôi chùa cổ xưa, gọi là chùa cổ ngàn năm, nghĩa là trên ngàn năm. Ở đây mình thấy là điểm chính mình có chị Ung Chon, đó là Đại Hùng Bửu Điện, và bên cạnh là Won Thung Chon. Won Thung Chon bên này đó là Viên Thông Điện, và mình có một cái shop Bun Chon, đó là tượng Phật rất là lớn và Đại Hồng Chung. Thì ở đây toàn cảnh mình thấy là khá là xanh mướt và tươi đẹp. Chùa vì là ngôi chùa trọng điểm và quần thể ở đây núi rừng rất là đẹp, cho nên là vào mùa thu nơi đây cũng là một trong những nơi có lễ hội hoa cúc rất là nổi tiếng của thành phố ha. Tuy nhiên hiện nay thì mình đang đến tham quan chùa vào mùa đông, cho nên là mình thấy là mọi thứ nó khá là kiểu hoang vu, cây rừng thì rụng hết lá, còn lại thì các cái tòa nhà cũng phải bịt rất là nhiều cái lớp ni lông để mà ngăn gió mùa đông lạnh á, nên là mình thấy chùa hơi có vẻ buồn buồn và không có đẹp. Nhưng mà thật ra thì vào các mùa khác trong năm, nhất là mùa xuân hoặc mùa thu, thì chùa là một trong những địa điểm du lịch tham quan rất là nổi tiếng. Ở đây chúng ta sẽ đi tham quan đến Đại Hùng Bửu Điện. Vì sao Đại Hùng Bửu Điện là được xem là cái tòa nhà này được công nhận là di sản văn hóa đó quý vị. Tòa nhà trên 700 năm rồi. Xây dựng từ hồi sinh ra thống nhất. Bây giờ mình sẽ đi từ cái vách ngoài trước. Ở trong này rất là đặc biệt, cái tòa nhà này lâu tới độ mà đàn tròn đã phai mờ hết trơn luôn. Và mình thấy là người ta còn giữ nguyên cái kiến trúc gỗ rất lâu xưa. Và trên cái vách đó, là đặc biệt là vẽ hình ở trên vách đó, mà không phải là cái giọt hoa như bình thường, mà đây là cái thang hoa. Đây mình thấy có một cái tượng con voi, thì chắc cái Phật tử mà đi nhiều chùa rồi thì đây vẫn rất là lạ lắm ha. Mình nhìn kỹ đi, mình thấy có một chú voi rất lớn, bên trên chú voi là Bôn Thôn Bô Thanh, tức là đồng tử Phổ Hiền. Đồng tử Phổ Hiền đang cưỡi một con voi rất là to, và bức họa này là họa không phải bằng màu sắc, mà họa dựa theo trên cái vách gỗ rất là truyền thống của chùa. Bên cạnh mình thấy có tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, với lại một đồng tử. cũng rất là đặc sắc đúng không ạ? Và những cái nét đàn tròn ở đây gần như là phai màu toàn bộ, thì ngôi chùa này đã rất là cổ xưa. Còn bên đây nè, phía sau của đại hùng vĩ điện mình thấy có rất là, đây là cái gì đó, các cái pháp giới, cảnh giới của Phật A Di Đà, có hoa sen, hổ chứ, hổ nữa nè, thiền rồng, đây, thiền rồng, thiền bát nhã, và muốn bắt như thế đều. Phật quá khứ, hiện tại, vị lai và hai Bồ Tát hai bên, Chế Hoa Sa Bồ Tát là tượng trưng cho Bồ Tát quá khứ và Mi Rức Bồ Sa tức là Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho Bồ Tát của tương lai. Thì đây là Tam Thế Phật theo quan điểm của Phật giáo Hàn Quốc ha. Mình thấy trên trần nhà có rất là nhiều đèn lồng và có rất là nhiều đèn cầu nguyện xung quanh. Đây là một trong những cái chánh điện mà cổ xưa nhất, và tượng Phật kiến trúc cách bài trí thờ phượng cũng hết sức là mang kiểu cách của chùa Hàn, một cái chùa Hàn tiêu biểu. Chúng ta sẽ lễ Phật sau. Và bây giờ mình sẽ đi đến gọi tên ngài, và ngài cầm cái bình thủy bình cam lộ để làm cứu độ cho rất là nhiều chúng sanh. Và nhà này là tòa nhà mới được dựng lại, do đó là mình thấy là màu sắc cho nên nó là mình sẽ cho và cái này nè. Dòng chô gà là vua dòng chô đã cây ở đây quay cái cây đó. Đây là một cái loại cây mà có tuổi đời rất là lâu. Thì ngày xưa nhà vua có chôn một cái mộ của tổ tiên Thank you. chùa nó có một cái thần cây, thần cây lớn hoặc là thì mình thấy vẫn còn tàn tích của những cái khóm cúc hôm mùa thu vừa rồi thì chùa có đại diện chúng ta có cái trưởng cảnh hoa cúc rất là đẹp. Ta thấy cái rất là cái dạng này thì rất quen thuộc, đây là cái dạng rất truyền thống, rất đất với rất cái dạng cái gương là mặt đất ở trên các cái ngôi chùa hồn. Ở đây có một tháp đá là phong linh hình, thay vì các phong linh nơi khác là làm hình cá tượng trưng cho sự tỉnh thức thì phong linh ở đây hình hoa sen tán cánh rất là đẹp. Chúng ta chiêm ngưỡng lại lần nữa những cái rui cột kèo ở trên cái chánh điện ngàn năm, từng cái chi tiết nhỏ thể hiện cái sự công phu tinh xảo, cái đó sen tám cánh như thế này rất là quý giá và còn bảo tồn này. Bên cạnh đây là cửa điện thì có một cái tháp đá xá lợi, chúng sau này cùng cửa điện hòa hòa với cái điện thì mình có sơn thần sơn thần cát. Những cái điện cổ ngày xưa thì mình thấy các cái chánh điện là diện tích nhỏ thôi, rất là nhỏ, chứ không có lớn. Tuy nhỏ nhưng mà rất là trang nghiêm. Hai bên có 16 điện thoại la hán. Bây giờ chúng ta sẽ ra nhìn thấy trước đây năm xưa rồi. Đi đường nào ra? Quan kia đi chứ đi thế này nó bướm. Rồi. Ê, con biết không bị ảnh phát không? Đi tham quan vương quốc gia của thời Sinh La rồi sẽ thấy cái chuông Emile của thời đó ở dưới cái lòng chuông á, quay vậy sao tôi thấy cái lỗ được, nhìn vô cái lỗ chuông như vậy. Đó đó, người ta sẽ khoét một cái lỗ hõm ở dưới và cái tiếng chuông đặc biệt là cái tiếng chuông của Hàn Quốc đó. Có một cái chương trình đó là cải thiện cái việc thỉnh đại hồng chung, mà mình thỉnh đại hồng chung xong á mình giống một cái tiếng chuông thật là lớn, sau đó mình sẽ ôm cái quả chuông để mình lắng nghe cái âm thanh ngân vang của hoa chuông rồi. Nó không có nhiều cái lần cái to nhiều lên bên tay phải của chúng ta, bên tay trái của chúng ta thì có một cái gian nhà khá là hiện đại, đó là tòa nhà dành Temple Stay, là dành cho mọi người trải nghiệm cuộc sống ở chùa. Bất cứ người nào, cho dù là tôn giáo là Phật giáo hay là tôn giáo khác, hoặc là người Hàn hay là người nước ngoài thì đều có thể trải nghiệm cái cuộc sống trong chùa. Thời gian nhà nó trải nghiệm. Ở chùa có một dòng suối chảy ngang từ trên núi xuống, vậy là mùa này thì mùa đông rồi cho nên nước cũng hơi cạn, chứ bình thường quý vị đi mùa hè thì sẽ nghe cái tiếng suối róc rách ở chỗ này rất là nhiều. Ở phía sau chùa có cả một cái rừng cây rất là hùng vĩ, nên là mình cảm thấy rất là được thư giãn khi mà mình đến tham quan chùa. Và bên này thì giờ mình thấy nó sơ sát vậy. Thật ra đây là những cái hoa đỗ quyên đó. Vào mùa tháng 3, tháng 4 hoa nở rất là đẹp. Dạ, có một bạn mèo siêu mập. Mèo ở Hàn Quốc mập lắm quý vị. Mèo ở Hàn, mèo hoang cũng rất mập vì người ta cho nó ăn nhiều lắm. Dạ, nó vậy. Cái chuyện nhất đó. Nó cũng cần đi bắt chuột. Dạ. Mình thấy đường lên người ta xây rất là nhiều tháp đá. Này thì mình giới thiệu nhiều lần rồi đúng không ạ? Thể hiện cái ước nguyện. Này là tháp đá ước nguyện. Ở bên phải của mình có một loạt tất cả các gian nhà chánh điện mới xây sau này với cái kiến trúc lớn hơn để phục vụ cho những cái đại lễ lớn như là thuyết pháp đường và những cái buổi pháp thoại của các đại sư cũng như là những cái lễ lớn, những cái chánh điện cũ mà truyền thống thì cái sức chứa không đủ. Nên là bên phải của mình là có rất nhiều chánh điện mới được xây. Covid thì chắc chắn sẽ tổ chức một khóa tu ở tại chùa này dưới sự đồng ý của thầy trụ trì rồi. Hy vọng thì dây viên cho biết Phật tử của thành phố Tha Tu này. Phật ở đây đi vô ý ha, và tạc bằng đá ghép khối lại với nhau, và tôn dung của ngài rất là tùy hòa, hài hòa với cảnh núi rừng xung quanh. Và xung quanh tượng Phật này có một cái lối đi để dành cho chúng ta có thể kinh hành nhiễu quanh ngài, bày tỏ lòng tôn trọng. Và thường quý Phật tử đến chùa Hàn sẽ thấy rất là nhiều người cài thắp trước các cái nơi thờ tự. Đây là đèn cài cầu an, cầu siêu, ta để thắp như vậy ngày đêm. Và chúng ta thấy cái ngày rất là đẹp đúng không ạ?